kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Rơi tái số tầng cộng 1. Trong lòng mừng rỡ vạn phần, Lục Thần động tác cũng là cực nhanh. Tại kia Hỏa Ngưu vọt tới phụ cận thời điểm, Lục Thần miệng rộng cũng là đột nhiên mở ra. Như thế một màn, vẫn là rất để người ngạc nhiên. Rất nhiều người đều không biết Lục Thần đối mặt công kích mở ra miệng rộng làm gì. Nhưng rất nhanh, để người kinh hãi một màn liền xuất hiện ở trên lôi đài. Theo Lục Thần miệng rộng mở ra, một cỗ không gian quỷ dị ba động xuất hiện ở Lục Thần trước người. Tại không gian kia ba động bên trong, bị chú thuật từng cường hóa sau Hỏa Ngưu tải, bò, o, tiếng kêu bên trong hướng phía Lục Thần bên miệng bay lên. Mà lại kia Hỏa Ngưu càng bay càng nhỏ, cuối cùng bị Lục Thần một ngụm nuốt mất, nấc, nuốt sống Hỏa Ngưu để Lục Thần đánh cái nấc. Mà như thế hành vi, cũng làm cho đối diện linh sư kém chút điên rồi. Hỏa Ngưu, ta Hỏa Ngưu, cái này thế nhưng là ta tân vất vả khổ từ tiểu dưỡng đến lớn a. Đau lòng, ủy khuất, chờ một chút tâm tình xuất hiện ở linh sư trong lòng. Nhưng những tâm tình này rất nhanh liền tiêu tán, cuối cùng lưu lại chỉ có sợ hãi. Thậm chí, sợ hãi đến hắn nhìn xem Lục Thần, lại ngay cả động cũng không dám động gầy. Mà sợ hãi của hắn có lý do. Đáng chết, lớn như vậy Hỏa Ngưu đều có thể bị nuốt sống. Ta muốn là tiếp cận, tuyệt đối trốn không thoát. Hiển nhiên, cái kia linh sư rất có tự mình hiểu lấy. Thân thể của hắn cũng không so Hỏa Ngưu lớn. Lục Thần sơi tái cắn nuốt, so Hỏa Ngưu tuyệt đối phải đơn giản. Đương nhiên, kia dù sao cũng là nhân loại. Lục Thần còn không có ăn thịt người thói quen, dù là đối diện nhân loại cũng coi là tinh anh sinh vật. Không để ý đến kia ngây người linh sư, Lục Thần lực chú ý đều đặt ở trong bụng. Theo Hỏa Ngưu bị nuốt vào trong bụng, Lục Thần phần bụng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia là tiến vào phần bụng Hỏa Ngưu đang giãy giụa, mà Lục Thần dịch vị thì là điên cuồng hòa tan Hỏa Ngưu thân thể. Như thế quá trình bên trong Lục Thần không có cảm thấy một tia khó chịu. Kia Hỏa Ngưu giãy giụa, căn bản đánh tan không được Lục Thần trải qua sơi tái cường hóa mang theo không gian thuộc tính ra. Dày bích, bất quá, đang chờ trong bụng tiêu hóa đồng thời, Lục Thần trong lòng cũng có suy tư. Loại này Hỏa Ngưu nhỏ yếu, ta có thể trực tiếp nuốt sống, nhưng nếu như là sinh vật hùng mạnh, tốt nhất vẫn là đánh chết. Không được, ta rơi tái tiến hóa rất có thể cần chân linh hoặc là linh hồn những này đồ vật. Bởi vậy, đánh chết không được, ta về sau tốt nhất là đem những cái kia sử thi sinh vật đánh cái gần chết. Tại bọn chúng không thể phản kháng lúc lại nuốt vào trong bụng. Đây là có thể được biện pháp, mà nếu như là người thường, rất có thể sẽ chỉ nghĩ đến cái này một loại phương pháp. Nhưng Lục Thần thì là lại nghĩ đến một loại phương pháp. Trừ đem sinh vật đánh cái gần chết bên ngoài, ta còn có thể tăng lên thể chất. Khi thể chất đầy đủ cao lúc, kia sinh vật liền không phá nổi ta dạ dày bích. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần cũng đang đợi lấy trong dạ dày sinh vật tiêu hóa. Về phần cùng mình đối chiến kia Vân Châu người trực tiếp bị Lục Thần không nhìn. Mà người kia cũng bị Lục Thần thao túng cho kinh đến, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Cứ như vậy, thời gian đang tiêu hóa chung trôi đi. Bất quá, 30 giây sau, để Lục Thần cảm giác được chuyện đau khổ phát sinh, cũng không phải là Hỏa Ngưu giãy giụa để Lục Thần thống khổ. Tại thần thoại cấp bậc dịch vị trước mặt, nó đã tử vong, nhưng theo tử vong của nó cùng tiêu hóa, Lục Thần thân thể cũng phát sinh dị biến, tiêu hóa Hỏa Ngưu phá vỡ Lục Thần thân thể cực hạn. Đồng thời, kia Hỏa Ngưu cũng hóa thành một cỗ năng lượng nhiệt lưu khuấy động hướng về phía Lục Thần toàn thân. Tại kia nhiệt lưu khuấy động bên trong, Lục Thần cơ bắp, xương cốt đều tại kéo thành, mở rộng. Đây là tiến hóa mà đem cần mấy năm mới có thể hoàn thành, tiến hóa rút ngắn vì một cái chớp mắt. Dạng này kịch liệt tiến trình cũng không thoải mái dễ chịu. Đau khổ kịch liệt, để Lục Thần nhịn không được phóng sinh cuồng hống. Tựa như tiểu cự nhân Lục Thần tiếng như sấm rền. Kia từng tiếng cuồng hống để trên lôi đài bụi đất tung bay. Gió lốc điên cuồng gào thét. Tại Lục Thần cuồng hống thời điểm, đối diện kia linh sư đầu giống như bị chùy đập, lại có trong nháy mắt mê muội. Nhưng khi vị kia linh sư từ trong mê muội tỉnh lại về sau, hắn trên mặt hiện ra chính là vui mừng. Cũng dám trực tiếp nuốt sống ta Hỏa Nghiêu. Hiện tại báo ứng tới đi. Ta Hỏa Nghiêu cũng không phải tốt như vậy nuốt. Hiển nhiên, vị này linh thạch cho rằng Lục Thần thống khổ là Hỏa Nghiêu tạo thành. Đồng thời, nghĩ như vậy linh sư cũng quên đi Lục Thần vừa rồi nuốt sống Hỏa Nghiêu lúc hắn trên mặt kinh hãi. Lúc này, hắn trên mặt bộc lộ chỉ có vui sướng. Ta Hỏa Nghiêu còn chưa chết. Hiện tại ngay tại hắn dạ dày giãy giụa, cơ hội của ta tới. Nhân cơ hội này đánh bại hắn, ta tuyệt đối có thể thu hoạch được đại nhân vật khen thưởng. Nghĩ như vậy, mới vừa rồi bị kinh hãi giống như ngốc gà Vân Châu linh sư, lúc này lại triệu hoán một con man hùng hướng phía Lục Thần vọt tới. Đây là một vị linh thú sư, am hiểu thúc đẩy linh thú, cùng các loại tăng phúc cùng suy yếu chú thuật. Lúc này, vị này linh thú sư một bên dùng tăng phúc chú thuật gia trì khống chế của mình linh thú, một bên đem các loại hư nhược chú thuật ném đến Lục Thần trên thân. Khi các loại bắp thêm tốt về sau, kia linh thú sư trực tiếp thúc đẩy man hùng để hướng phía Lục Thần công kích. Bất quá, so với nhân loại, có thời điểm dã thú cảm giác càng thêm linh mẫn. Lúc này, kia man hùng liền cảm giác đến trước người tiểu cự nhân uy hiếp. Cũng bởi vậy, vô luận kia linh thú sư như thế nào thúc đẩy, man hùng đều là do dự không tiến. Chỉ là, nó không muốn tiến lên, Lục Thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có huyết thực, vừa vặn cho ta bổ sung một chút thể lực. Nghĩ như vậy, Lục Thần duỗi tay ra. Ban Sô Tenin lần nữa bị Lục Thần sử dụng ra. Tại kia cỗ hấp lực phía dưới, gấu hình man thú thân thể không bị khống chế hướng phía Lục Thần phương hướng bay tới. Hành động như vậy, để man hùng thân thể không ngừng dự cảnh, cảm giác được nguy hiểm để man hùng tứ chi chạm đất điên cuồng về sau bò. Càng, ngao ngao, kêu muốn trốn ở mình chủ nhân sau lưng. Đáng tiếc, nó hết thảy giãy giụa chú định vô dụng. Mặc dù nó tứ chi đều trừ vào mặt đất, nhưng liền như là phía trước mấy cái Vân Châu kiếm khách, hành động như vậy cũng không thể để cho nó an toàn. Chỉ là mặt đất nhiều hơn bốn đạo cầy ngấn mà thôi. Tại Ban Sô Tenin hạ, kia man hùng thân thể vẫn là hướng phía Lục Thần phương hướng không ngừng đi tới. Dù là man hùng không ngừng đánh ra mặt đất, phát ra từng đợt cuồng hống, cũng vô pháp ngăn cản nó bị rút ngắn. Mà hành động như vậy cũng làm cho kia linh thú sư cảm giác đến không ổn. Hắn ngay lập tức liền thi triển các loại hư nhược nguyên rùa, để bọn chúng rơi vào Lục Thần trên thân. Thống khổ, suy yếu, tuyệt vọng, ngoặc kép, đủ loại khí lưu màu đen xuất hiện ở Lục Thần trên thân thể, muốn xâm nhập Lục Thần thân thể cùng ý thức hải, mang cho Lục Thần vô tận thống khổ. Chỉ là, những này đồ vật còn không có tiến vào Lục Thần thân thể, liền tựa như chọc giận cái gì, một đạo dữ tợn kinh khủng thân ảnh từ Lục Thần sau lưng thăng lên. Kia là một đạo có đầu trâu quái vật thân ảnh. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, các loại nguyền rủa tạo thành khí lưu màu đen liền bị thôn phệ không còn. Cái này khiến Lục Thần hoàn toàn không có nhận nguyền rủa xâm hại. Mặc dù cho dù nguyền rủa tới người, cũng sẽ không đột phá Lục Thần khí huyết, chính là tại hấp thu khí lưu màu đen về sau, kia giữ tận thân hình còn nhìn về phía trước người linh thú sư. Bị quái vật kia nhìn chăm chú, linh thú sư trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên vô tận sợ hãi. Tuổi thơ theo phụ thân được chứng kiến khủng bố bóng ma tại tâm hắn bỗng nhiên bay lên. Càng làm cho linh thú sư sợ hãi chính là hắn có thể cảm giác được kia hư ảnh mặc dù là hư giả. Khi kia hư ảnh triệt để thành hình thời điểm, cũng là hắn triệt để tử vong thời điểm. Không, ta không sẽ chết, đều là huyễn ảnh, cho ta tiêu tán, không muốn ở trong sợ hãi tử vong. Linh thú sư điên cuồng ám chỉ mình hư ảnh là hư giả, nhưng dạng này cũng sẽ không để hắn sợ hãi trong lòng tiêu tán. Xã hội hiện đại, rất nhiều người đều biết quỷ vật là hư ảo, nhưng thật coi lúc đêm khuya vắng người, lại có mấy người có can đảm độc tự đi tại hoang vu sơn thôn. Ngay cả không có quỷ vật hiện thực thế giới, nhân loại đều không thể khống chế sợ hãi. Huống chi cái này quỷ thần biểu hiện thời đại, bị ăn mòn chi phổ lệ mông nhìn chăm chú. Kia linh thú sư sợ hãi trong lòng đã không cách nào ngăn chặn. Mà biểu hiện này tại hắn trên thân, chính là thân thể của hắn thỉnh thoảng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Một mực tiếp tục như vậy, hắn thậm chí có thể bị hù trái tim suy yếu mà chết. Bất quá, có thể tiến vào lôi đài người, vẫn là có chút thực lực. Tại thời khắc cuối cùng, kia linh thú sư bỗng nhiên nhắm mắt minh tưởng lên nhà mình thánh thú hình ảnh. Đây là nghĩ bằng vào thánh thú uy thế tới áp chế sợ hãi. Mà dạng này thật đúng là hữu dụng, nhưng minh tưởng thời điểm, hắn mặc dù không phải không cách nào di động, nhưng cũng cực kỳ bế tâm thần. Lúc này lục thần muốn giết hắn, thật là dễ như trở bàn tay. Lục thần đương nhiên sẽ không giết hắn. Nhìn thoáng qua sau lưng ăn mòn chi phổ lệ mông, lục thần không nghĩ tới nó vậy mà có thể ngăn cản nguyên rùa. Không, đây không phải là ngăn cản, mà là thôn phệ. Hỏa yếm tại càng ngọn lửa sáng ngời trước mặt đánh mất sáng ngời. Thần bí tại cao hơn thần bí trước mặt giảng không hề có tác dụng. Nguyên rủa cũng là đồng lý. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông bản thân liền là kinh khủng nhất quỷ thần. Một chút cấp thấp nguyên rủa chỉ có thể trở thành vị này quỷ thần khẩu phần lương thực. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần cũng đang điên cuồng lôi kéo kia man hùng, mà không thể không nói chính là ăn mòn chi phổ lệ mông không chỉ có thể đối nhân loại tạo thành ảnh hưởng, đối với có một điểm trí tuệ man thú cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Theo ăn mòn chi phổ lệ mông xuất hiện, kia man thú thân thể trực tiếp cứng đờ, cùng nó chủ nhân linh thú sư đồng dạng, nó trong lòng cũng xuất hiện hình ảnh ảnh khủng. Kia là nó tiểu thời điểm nhìn thấy một con đi ngang qua khủng bố hoang thú. Linh trí yếu ớt man hùng, bị ăn mòn chi phổ lệ mông ảnh hưởng càng sâu. Nó vậy mà cảm thấy lục thần chính là kia không thể ngăn cản man thú. Cũng bởi vậy, đang sợ hãi bên trong, cùng cao vị man thú mang tới uy áp bên trong, nó vậy mà từ bỏ chống cự, đồng thời đem đầu chôn ở hai con tay gấu bên trong. Không còn dám động đậy, loại này đa điều tâm thái. Để lục thần tùy tiện đem nó kéo đến bên người. Sau đó, lục thần cắn một cái tại nó trên cổ. Uống máu ăn thịt, theo huyết nhục vào bụng. Lục thần chỉ cảm giác mình kia xé rách thân thể hơi dễ chịu một chút. Điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Mà tại lục thần thôn phệ huyết nhục thời điểm, đối diện Vân Châu cao tầng cảm giác đến không ổn. Không được. Không thể để cho hắn bổ sung huyết khí, để kia linh thú sư nhận thua. Thế nhưng là, kia mọi dự thống khổ vừa rồi không phải giả. Có kia linh thú sư thao túng, hắn sẽ càng thêm thống khổ a. Khi lục thần mặt lộ thống khổ thời điểm, nơi này cao tầng cũng cùng linh thú sư đồng dạng, cho rằng lục thần bị kia nuốt vào trong bụng hỏa nghiêu phản phệ. Cũng bởi vậy, bọn hắn mới không có triệu hồi linh thú sư. Nhưng lúc này nhìn thấy lục thần vẫn là thống khổ vạn phần, nhưng lại tại nuốt sống huyết thực, Đây chính là bọn họ không thể nhịn sự tình. Tiêu hao hơn 20 vị tài tuấn mới đem lục thần khí huyết giảm xuống. Bọn hắn cũng không muốn đem đây hết thảy trả lại. Bất quá, người kia nói cũng không sai. Linh thú sư xác thực so những người khác càng dễ dàng thao túng linh thú. Để người kia tại trên trận, giống như có thể để cho lục thần càng dễ dàng thống khổ. Chỉ có thể nói, đây chính là bọn họ nghĩ xấu. Lục thần vừa rồi đúng là thống khổ, nhưng kia thống khổ lại không phải bị Hỏa Ngưu phản phệ, mà là thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành kịch liệt tiến hóa mang tới thống khổ. Từ lục thần nuốt vào Hỏa Ngưu về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở vẫn tại lục thần bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ sử dụng sơi tái thôn phệ tinh anh sinh vật. Ngay tại tiêu hóa bên trong, hệ thống nhắc nhở, khi túc chủ tiêu hóa xong tất về sau, đem thu được một tầng sơi tái gia trì. Hiện sơi tái gia trì số tầng, ba trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.